Một tờ hôn thư lục dược, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Kỳ Vân Chi tắm rửa xong, Lục Huyền vẫn chưa trở về, trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự mình leo lên giường ngủ. Kỳ Vân Chi ngủ mơ màng, mơ thấy cảnh tượng 5 tuổi bị đưa đến Lục gia. A nương ôm nàng, nghẹn ngào nói, ngoan nào, đường xa lắm, Vân Chi bị bệnh không thể đi theo, trên đường sẽ mệt. Sau này ở lại Lục gia phải nghe lời di nãi nãi nhé. Nàng không nhớ rõ dung mạo của A nương nữa, nhưng lại nhớ rõ giọng nói nghẹn ngào của A nương khi nói những lời này. Nàng nắm A nương. A nương khi nào đến đón con? Đợi con khỏi bệnh, A nương sẽ đến đón con về nhà phải không? A nương nói gì? Nàng không nhớ nữa. Nàng được di nãi nãi bế lên, nhìn bóng lưng cha mẹ dần dần khuất xa. Nàng úp mặt vào lòng bà cô hỏi, đệ đệ cũng bị bệnh, đệ đệ cũng sẽ mệt, dì nãi nãi ơi, dì nãi nãi nuôi cả đệ đệ nữa được không? Dì nãi nãi quay mặt đi, nghiêm mặt quát, trước tiên hãy dưỡng cho tốt thân thể của con đã. Nàng rụt vai lại, không dám nói nữa, ngay cả khóc cũng không dám. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, Kỳ Vân Chi lại luôn nhớ phải dưỡng cho tốt thân thể, đợi nàng khỏi bệnh, có thể đi đường xa, A nương sẽ đến đón nàng. Dì nãi nãi nói nàng gầy yếu, bảo nàng ăn cơm cho nhiều mới có thể khỏe mạnh, thế là nàng ngoan ngoãn ăn cơm mỗi ngày, thậm chí còn ăn nhiều hơn người khác. Nàng quả thật đã dưỡng cho thân thể khỏe mạnh, mỗi mùa đông khi các cô nương Lục gia lần lượt đau đầu sốt nhẹ, nàng luôn hồng hào khỏe mạnh, rất ít khi bị cảm lạnh. Nàng có thể đi rất xa rồi, nàng đợi mãi, đợi 11 năm, cũng không đợi được A nương đến đón nàng về nhà. Nàng không đợi nữa, Lục Huyền vừa định nằm xuống, liền nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của Kỳ Vân Chi. Trong bóng tối, hắn nheo mắt nhìn kỹ, thấy hàng mi ướt đẫm của Kỳ Vân Chi, khóe mắt ươn ướt. Hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt Kỳ Vân Chi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Kỳ Vân Chi mơ màng mở mắt, đôi mắt hạnh ngấn lệ nhìn Lục Huyền, như thể không nhận ra hắn, cũng không biết mình đang ở đâu. Gặp ấp mộng sao? Lục Huyền hỏi. Kỳ Vân Chi chớp mắt chậm rãi, tỉnh táo lại, nàng khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Hình như là, không nhớ rõ nữa, giọng nàng mềm mại, như đang nói mê. Nàng không nói dối, nàng mơ hồ nhớ trong mơ mình rất khó chịu, nhưng lại không nhớ rõ nội dung giấc mơ nữa. Lục Huyền nhìn đôi mắt hạnh long lanh nước của Kỳ Vân Chi, đầu ngón tay đặt ở khóe mắt nàng nhẹ nhàng di chuyển xuống, vuốt ve gò má nàng, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp. Ánh mắt Lục Huyền theo ngón tay mình, dần dần di chuyển xuống. Đầu ngón tay hắn lướt qua gò má Kỳ Vân Chi, dừng lại ở khóe môi nàng, khẽ động, lướt qua đôi môi mềm mại ươn ướt của nàng. Rồi hắn cúi người xuống gần, muốn nếm thử. Trong bóng tối mập mờ, nhìn thấy Lục Huyền dần dần tiến lại gần, Kỳ Vân Chi giật mình, quay mặt đi, tránh né. Tránh né xong, Kỳ Vân Chi sững sờ, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng đã làm gì vậy? Tại sao nàng lại tránh né? Lục Huyền nhìn hàng mi không ngừng run rẩy của Kỳ Vân Chi, hắn đưa tay, vén lọn tóc mai ướt đẫm nước mắt của nàng ra. Gần canh ba rồi, ngủ đi, giọng Lục Huyền trầm ổn, như mọi khi, không nghe ra chút cảm xúc nào. Tim Kỳ Vân Chi đập thình thịch, nàng khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, nàng không nói nên lời. Không nên tránh né, nàng tự trách mình hết lần này đến lần khác. Như thể đã làm sai chuyện gì đó, nàng nhíu chặt mày, vừa sốt ruột vừa lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng suy nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn, nhưng cơ thể cứng đờ, không làm gì được. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng Lục Huyền ngủ say, càng không làm gì được nữa. Gần sáng, Kỳ Vân Chi mới ngủ thiếp đi, mà khi nàng tỉnh dậy, Lục Huyền đã dậy từ lâu. Hôm nay là đêm giao thừa, đối với Lục Huyền mà nói là những ngày tháng nhàn rỗi hiếm hoi trong mấy năm gần đây. Chỉ là hắn không chịu ngồi yên, sáng sớm đã đến thư phòng. Không lâu sau, Lục Nguyên tìm đến, Lục Nguyên suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định đến tìm Lục Huyền, giải thích rõ ràng chuyện ở Khiếm Vân Các. Nếu không nhắc đến Tô Thị, chính là không thành thật, có điều giấu giếm. Lục Nguyên chỉ có thể nói thật, là Tô Thị cố ý hãm hại, tạo ra cảnh tượng hắn và Kỳ Vân Chi tư hội ở Khiếm Vân Các. Còn về mục đích Tô Thị làm vậy, Lục Nguyên không nói, hắn không dám nói, không muốn liên lụy đến Lục Kha nữa. Lục Nguyên Thành thật khai báo mọi chuyện, cuối cùng thề thốt. Nhị tẩu lúc đó đang chỉnh lại áo choàng, chỉ là áo choàng thôi. Ta tuyệt đối không nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Lục Huyền nghe hắn nói xong, sắc mặt không chút thay đổi, tiện tay cầm lấy quyển sách trên bàn, ném cho Lục Nguyên. Bài tập của ngươi, ta đã sửa một chút, cầm về xem đi. Lục Nguyên vội vàng nhận lấy, cẩn thận quan sát sắc mặt của nhị ca. Nếu rảnh rỗi thì về đọc sách nhiều vào. Lục Huyền đã rời mắt đi, không định để ý đến hắn nữa. Lục Nguyên đột nhiên cảm thấy mình thật hẹp hòi. Nhị ca là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Sao có thể để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này? Nhị ca là bậc anh hùng chân chính. Dù không thích Kỷ Vân Chi, cũng sẽ không bạc đãi nàng dù chỉ một chút. Lục Nguyên bất đắc dĩ cười, cười sự thiển cận của mình. Cách chương.